Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 806 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 805 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quý Ngọc, bạn Nguyễn Phước Thịnh và bạn Linh Châu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Vũng Tàu, nhưng mà quê của bạn á, là ở Phong Điền, Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra từ cách đây khá là lâu, mà cho tới tận bây giờ lâu lâu cũng còn diễn ra các bạn. Thì chuyện này bạn kể về người cô út ruột của bạn. Cô út của bạn á, là đã mất cách đây rất lâu rồi. Cái lúc mà cô út bạn mất á, là lúc đó là cô út của bạn chỉ mới có 12 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng do là hồi xưa thì nhà của ông bà nội của bạn khá là nghèo, cho nên đó là những người con á là hay phụ giúp ông bà nội làm việc này việc kia, thì cô út của bạn cũng vậy. Mặc dầu chỉ mới 12 tuổi thôi, nhưng mà cô út hay đi mò cá dữ lắm các bạn. Thì trong một lần mò cá đó, thì cô út đã bị người ta, giống như là người ta bắt cá mà bằng cách xiết điện á, cho nên đó là cô út của bạn đã bị điện giật và mất. Mà do là nhà ông bà nội nghèo cho nên cũng không có thư kiện được gì. Mà bên gia đình ở bên kia thì người ta chỉ đền bù một cái số tiền nhỏ rồi thôi. Mà từ khi cô út mất đi rồi á ha, là cô út của bạn rất là quậy luôn, quấy phá dữ lắm. Do là cô út còn nhỏ mà mất á, cho nên đó là cô út phá dữ lắm nha các bạn. Cứ ghẹo người này chọc người kia trong nhà. Hầu như tất cả mọi người ở bên gia đình bên nội á, là hầu như ai cũng bị cô út ghẹo cả. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là cái lúc mà ba với mẹ vừa mới cưới nhau về á, thì lúc đó là ông bà nội có cho ba mẹ bạn một cái mảnh đất sát bên nhà của ông bà nội luôn. Thì lúc này á, là ba với mẹ có cất một cái nhà lá để mà ở. Thì khi mà mẹ về ở trong những cái ngày đầu tiên á, thì hoàn toàn không thấy gì cả, hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới mấy ngày sau ha, thì hôm đó là mẹ của bạn ngủ, nhưng mà mẹ của bạn thì không có thấy, mà mẹ chỉ nằm mơ thôi. Trong cái giấc mơ á, là mẹ thấy á, là trong khi mà mẹ đang nằm, cái tự nhiên á, là có hai người con gái từ ở ngoài cửa bước vô, bước lại gần mẹ, xong cái một người mới hỏi rằng á, mày có biết tao là ai hay không? Thì lúc đó là mẹ mới lắc đầu, mẹ mới nói rằng á, là không biết. Thì cái người đó mới nói tao á, tao là chị của mày, còn nhỏ này á, nó là em của mày. Mày về đây mày ở, mày làm dâu trong nhà này á, thì biết điều á, là lâu lâu á, là làm mâm cơm cúng cho tụi tao. Và khi mà nói xong câu đó thì cái người này từ từ biến mất, hai người từ từ biến mất các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà mẹ giật mình thức dậy á, là không có như những cái giấc mơ khác. Lúc đó là mẹ đổ mồ hôi rất là nhiều, đến nỗi mà ướt cả áo các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là mẹ của bạn có qua để mà kể lại cho bà nội nghe. Khi mà bà nội nghe xong thì bà nội mới nói rằng á, là thôi hôm nay con đi chợ mua đồ về rồi làm một mâm cơm cúng vậy đi. Và từ khi mà mẹ cúng xong thì cho tới tận bây giờ là mẹ không có thấy nữa. Mặc dầu ai thấy gì thấy nhưng mà mẹ không có thấy các bạn nha. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn kể, cái lúc mà mẹ của bạn mới về làm dâu. Và chuyện thứ hai là về ba của bạn kể. Lúc này á, thì đã có bạn rồi, bạn cũng đã hơi lớn lớn rồi. Thì do là cái ngày hôm đó đó, qua ngày hôm sau thì bên nhà của ngoại của bạn sẽ có giỗ. Cho nên ngày hôm đó thì hai mẹ con của bạn á, là đã về bên ngoại, tối hôm đó ngủ lại bên nhà ngoại luôn. Thì chiều ba của bạn đi làm về, xong rồi ba của bạn cũng ăn cơm, nhưng mà do là ba của bạn cảm thấy hơi mệt, cho nên sau khi mà ăn cơm xong rồi á, thì ba của bạn á, là ngồi một hồi cái cũng leo lên giường đi ngủ. Nhà của bạn á, là phía trước có hả là một cái giống như là từ ở ngoài cửa bước vô ở cái phòng trước á, là có giường của bạn nằm. Rồi á, là đi vô trong chút xíu thì có cái buồng nhỏ cho ba mẹ bạn ngủ. Còn phía sau cái buồng nhỏ là cái bếp. Và ngay chỗ cái bếp thì cũng có một cái cửa sao bằng thiết các bạn. Thì khi mà ba của bạn đang ngủ, ba bạn ngủ rất là ngon nha, tự nhiên ba của bạn giật mình bởi một cái tiếng động rất là khó chịu. Đó là cái tiếng động như là có ai mà móng tay dài các bạn rồi cào lên trên cái cửa thiết, cái cửa sau á, mà cào nghe hả là két két két két vậy đó. Và khi mà ba giật mình vậy, ba nằm lắng tai nghe thì cái tiếng này nó càng lúc nó càng lớn hơn, như là ai mà cào két két két két vô cái cửa thiết ở phía sau. Rồi khi mà vừa cào một hồi sau lại có cái tiếng kêu này ba nhận ra đó là tiếng kêu của cô Út, kêu rằng á là anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh Tư, mở cửa cho em đi anh Tư, mở cửa cho em đi, em lạnh lắm anh Tư, em đói dữ lắm anh Tư ơi, anh Tư mở cửa cho em vô đi anh Tư. Mà kêu nghe the thé, mà giữa đêm rất là ghê các bạn. Thì ba nghe là ba biết cô Út ghẹo mình rồi, cho nên ba của bạn đã tảng lờ, không lên tiếng, không nhúc nhích gì luôn. Cái ba của bạn mới nhắm mắt lại, kệ, coi như là cứ cho cào rồi cứ cho kêu ngoài đó. Thì khi mà ba vừa nhắm mắt xong ha, là một hồi sau chưa được 5 phút nữa thì tự nhiên á, là cái bụng của ba bạn rất là nặng, có cảm giác như là cái gì mà nó cứ trì trì trì thiệt là nặng vô trong cái bụng của mình. Cho nên ba của bạn mới mở mắt ra. Thì khi ba của bạn mở mắt ra thì ba bạn thấy rõ ràng là cô Út của bạn. Mà cô Út lúc này đang ngồi trên bụng của ba, đang đè trên bụng của ba đó. Lúc đó ba chưa kịp làm gì hết thì cô Út đã đưa tay và chụp bóp cổ ba của bạn. Mà vừa bóp cổ mà vừa cười cợt rất là kinh dị các bạn. Thì lúc này á, là ba của bạn cũng không biết phải làm sao, dùng giấy cũng không được. Cho nên ba của bạn đã nhắm mắt lại và tĩnh tâm niệm Phật một hồi sau á, thì cô Út của bạn mới biến đi. Thì đó là chuyện thứ hai do ba của bạn đã bị cô Út ghẹo, mà ba của bạn kể rằng từ nhỏ hả cho tới lớn là hay bị cô Út ghẹo dữ lắm, nhưng mà cái lần đó là bị nặng nhất luôn. Và tiếp theo cái chuyện thứ ba thì lúc này là bạn đã lớn, bạn đã đi lên Vũng Tàu đi làm rồi. Thì trong một lần gọi điện thoại về á, thì bạn đã nghe mẹ của bạn kể sơ sơ. Mẹ của bạn nói rằng á, là cái con bé trong xóm, con bé Quy á, là nó bị cô Út mày nhập. Thì bạn mới hết hồn, bạn hỏi rằng á, là trời ơi, sao vậy mẹ? Mà cái cô bé Quy á, là lúc đó chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Thì mẹ của bạn nói rằng cô Út mày nhập vô nó ha, cái nó quậy quá trời luôn, nó hả là phá, nó đi chỗ này chỗ kia nó quậy, mà gia đình của nó cũng đưa nó đi hả là đi thầy để mà trục ra đó. Nhưng mà khi mà đến thầy trục ra được rồi thì về nhà lại bị nhập vô, mà rất là nhiều lần như vậy. Thì mọi người cũng có năn nỉ, mới hỏi rằng là tại sao nhập vô là nó hoài như vậy đó. Thì cô Út mới nói rằng là do cái con nhỏ này nè, cái kiểu cách của nó hỗn hào, kênh kiệu mất dạy, cho nên đó là tao mới nhập vô á, tao phá vậy đó, tại vì cái kiểu cách nó kênh kiệu mất dạy thành ra tao ghét đó. Thì hả là khi mà cô Út nói vậy mọi người năn nỉ quá trời, đâu được đâu, cuối cùng á là gia đình của cái con bé Quy này đưa bé lên chùa nhờ sư thầy giúp giùm các bạn. Thì sư thầy cũng có đọc kinh nè, rồi cũng có nói chuyện, thì cuối cùng á là vong của cô Út đã xuất đi mà không ở trong xác của bé Quy này nữa, sau này bé cũng bình thường không có gì. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay, thì sẽ kể lại những chuyện ngắn các bạn nha. Thì bạn kể rằng á, là tới tận bây giờ lâu lâu á, là người nhà hoặc là trong xóm của bạn á, là cũng hay bị cô Út ghẹo dữ lắm. Thì tiếp theo á là chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Thì bạn kể rằng á, là chuyện do người ba dượng của bạn kể lại cho bạn nghe vào cái lúc mà ba dượng của bạn còn trẻ. Thì ba dượng của bạn này đã mất vào năm 2009. Ba dượng của bạn kể rằng á, là chuyện đầu tiên vào cái năm mà ba dượng 19 tuổi đó, thì thời điểm đó là ba dượng của bạn đi vượt biên. Mà lúc mà ba Dượng đi á, là ba Dượng đi cùng với lại một cái ông lão. Ông này á, là ông có một cái thuyền nhỏ. Và hai người đi á, là từ biển hả, là Đà Nẵng đi các bạn. Thì cái ngày đầu tiên đi cũng bình thường, nhưng cho tới ngay cái đêm đầu tiên ha, thì tự nhiên á, là lúc đó là cái thuyền đang chạy, thì tự nhiên thấy phía trước á, là có cái ánh đèn dầu các bạn. Cho nên đó là hai người này cứ tưởng rằng phía trước là người, thành ra là cứ cho thuyền chạy theo cái ánh đèn dầu đó, cứ chạy cứ chạy cứ chạy hoài luôn. Xong rồi ha, là ngay cái đêm thứ hai mà chạy hoài nhưng mà không có đụng tới, chỉ thấy một cái ánh đèn dầu leo lét nhỏ thôi. Rồi tới cái đêm thứ hai thì ba Dượng kể rằng là mình nằm ở trong thuyền á, mà mình cứ liên tục mình nghe tiếng đàn ông đàn bà nói chuyện rất là xôn xao, rồi tiếng con nít khóc, rồi cũng có đi ra dòm, nhưng mà hoàn toàn xung quanh mình không có hả là thuyền nào cả các bạn. Không hề có thuyền, chỉ nước với lại nước thôi. Chỉ có một mình giữa biển vậy đó ha. Thì cho tới cái đêm thứ ba thì ba Dượng kể rằng á, là cái hôm đó đó thì cái ông mà đi chung với ba, ổng ở phía trước thuyền, còn ba thì ba đi vô trong phía sau ở trong thuyền, mạn thuyền á, là ba mới ngủ. Ba Dượng kể rằng đang ngủ rất ngon vậy đó, cái tự nhiên thấy có một người, mà cái người này đi từ ở phía ngoài đi vô nha, bắt đầu đi lại gần chỗ ba Dượng, mới kêu ba, kêu rằng đó là dậy mày, dậy mày, dậy dậy dậy đi ra ngoài khơi kia kìa, để mà hả chở hai cái xác vô, dậy dậy. Và nói rất là rõ như vậy, cho nên ba Dượng của bạn đã hoảng hồn giật mình dậy. Khi giật mình dậy thì không thấy cái ông đó đâu. Bắt đầu ba Dượng mới lật đật ra kể lại cho cái ông mà đi chung nghe. Thì ông này á, là do ổng cũng đi biển lâu á các bạn, cho nên hình như là ổng cũng có kinh nghiệm. Sau khi mà nghe ba Dượng nói xong rồi á, thì ổng mới nói với ba Dượng rằng á, là thôi không được rồi, à, phải quay thuyền lại thôi. Thì ba Dượng nói trời ơi, sao sao vậy chú, sao tự nhiên mình đi được vậy rồi mà quay thuyền lại làm gì. Thì ông này nói rằng không có đi tiếp được, mày kể như vậy là không thể nào đi tiếp được hết. Bây giờ quay thuyền lại, cho dù bây giờ có quay về Việt Nam thì cũng phải quay, chứ không đi tiếp được. Thì lúc đó là hai người mới quay thuyền lại nha các bạn. Thì khi mà quay thuyền lại đi một hồi rất là lâu sau á, thì đụng ngay bờ của Philippines. Và khi mà lên trên bờ Philippines rồi á, thì ba Dượng hỏi cái ông đó hoài nhưng mà ổng cũng không có nói các bạn. Nhưng mà sau này khi mà lớn tuổi rồi á, thì ba Dượng mới suy nghĩ rằng á, là chắc là hả do cái ông đó ổng có kinh nghiệm đi biển, cho nên nó là ổng cũng biết. Thí dụ như nếu mà mình cứ hả là không có quay lại mà mình cứ đi á, thì có thể là như là cái người đàn ông kêu đó nói rằng đi ra ngoài kia để chở hai cái xác vô, thì có thể đó là hai cái xác của mình với lại cái ông đi chung với mình. Thì ba Dượng nghĩ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là sau khi mà ba Dượng lúc này đã qua bên Mỹ được vài năm rồi các bạn, đã đặt chân lên đất Mỹ rồi. Thì được vài năm thì ba Dượng cũng có việc làm, nhưng mà tiền lúc đó cũng khá là ít. Cho nên đó là ba Dượng của bạn có thuê một cái căn hộ chung cư, trong một cái chung cư rất là cũ. Căn hộ này cũng nhỏ thôi, ba Dượng ở một mình với giá tiền rất là nhỏ, rất là ít nha. Thì lúc đó là ba Dượng có quen một cái cô bạn gái, cô này không có ở chung. Mà ba Dượng kể rằng là khi mà vô trong cái căn hộ này ở mấy ngày đầu là hoàn toàn thấy gì hết, nhưng hả là khoảng mấy ngày sau thì cái hôm đó là cái tivi bị hư, cho nên đó là ba Dượng có ngồi để mà sửa cái tivi. Thì trong cái lúc sửa đó thì ba Dượng mới, như là mình ngồi đây là ngay cái phòng khách nghe tivi phải không, thì nhìn qua bên đây là cái nhà bếp. Thì trong cái lúc ngồi sửa vậy đó, cái tự nhiên ba Dượng thấy thấp thoáng có một cái bóng người, mà bóng người này tóc dài nha, đứng ở trong bếp á, giống như mình không có nhìn qua hẳn mà mình nhìn vậy thì mình thấy đứng bên đó vậy đó ha. Thì ba Dượng cứ nghĩ rằng á là cái cô bạn gái của mình qua, cho nên nó là ba Dượng mới hỏi rằng á là ủa em qua hả em, sao em qua hồi nào mà anh không hay vậy. Nhưng mà khi mà hỏi như vậy á thì lại không có nghe tiếng trả lời. Thì ba Dượng lại tiếp tục hỏi nữa, sao không trả lời anh, à em qua hồi nào mà anh không hay. Nhưng mà mặc dầu lúc đó ba Dượng ngồi cắm cúi sửa vậy nè, nhưng vẫn thấy cái người đó đứng bên đó, nhưng mà cái người đó lại không có trả lời. Thì ba Dượng mới thấy lạ quá, cho nên ba Dượng mới hả là ngưng hẳn cái công việc và nhìn qua. Thì khi mà nhìn qua thì hoàn toàn không thấy ai trong bếp cả các bạn, dòm giáo giác xung quanh rồi đi kiếm xung quanh là cũng không có cái người bạn gái của ba, mà trong khi rõ ràng mới nãy là nhìn thấy có người đứng trong bếp rõ ràng. Thì hả, đó là cái lần đầu khi mà vô trong cái căn hộ này ở là lần đầu thấy. Thì từ khi mà cái ngày thấy lúc đó nha, là ba Dượng kể rằng càng về sau nó càng quậy. Ba Dượng biết là ma rồi, nhưng mà hả, do là ba cũng không có sợ nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái giá tiền thuê ở đây nó rẻ nữa, cho nên nó là cứ ở. Mà ba Dượng kể rằng càng lúc nó càng quậy nha. Nhiều khi mình ngủ á, mà cứ nghe tiếng nó gõ cửa, nó đập cửa, xong rồi nghe tiếng nó mở cửa. Hoặc là nhiều khi mình hả còn sớm nha, mà mình ngồi mình coi tivi ngoài phòng khách á, là nghe tiếng hả là như là cái giường bằng lò xo á, các bạn, là ở trong phòng ngủ hay mà nó cứ đứng nó nhúng nhúng nhúng, mình nghe hả là két két két vậy. Chạy vô á, thì không thấy ai, mà thấy hả là hả cái giường tùm lum tày quầy lên. Mình đi ra mình ngồi tiếp mình coi thì lại nghe tiếng sầm như vậy. Rồi càng về sau nó càng phá càng quậy nhiều hơn. Nhiều khi hả ba Dượng sáng đi làm bắt đầu á, là kiểm tra hết toàn bộ các vòi nước là đã khóa rồi, thì đương nhiên mình xài xong mình khóa chứ mình không bao giờ để giải. Nhưng khi chiều tối về ha, là thấy hả là những cái vòi nước trong nhà tắm hay là trong bồ chỗ bồn rửa chén á, là đổ ra các bạn, và chảy lên láng khắp nhà hết, phá chỗ này phá chỗ kia rất là nhiều. Cuối cùng ba Dượng của bạn đã không chịu nổi nữa, không phải là sợ nhưng mà nó phá quá riết rồi không chịu nổi nữa, cho nên cuối cùng ba Dượng đã dọn đi. Và do là khi mà vô ở đó thì cũng không có quan tâm xung quanh, không quan tâm tới ai, mạnh ai nấy ở, cho nên ba Dượng cũng không có để ý xung quanh. Nhưng cái lúc dọn đi rồi thì ba Dượng mới biết rằng đó là những cái căn hộ xung quanh của mình là cũng vắng tanh luôn, không ai ở được cả, các bạn, người ta đi hết. Nghe mấy người tầng dưới nói là những người trên cái tầng đó là người ta đi hết, không có ở tại đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện ngắn thứ hai của ngày hôm nay, và tiếp theo nữa là câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì bạn kể rằng bạn có một người thím. Thì thím này của bạn á là ở trong nhà, mà nhà của thím á là có một vong nam, mà vong này là vong người Mỹ, các bạn, chết hồi thời chiến tranh. Mà thím nói vong này rất là hiền luôn. Xong rồi á là có một hôm người con của thím đang ngủ á, thì bé này chỉ mới có 12 13 tuổi thôi. Trong cái lúc mà bé đang ngủ á là tự nhiên nghe cái tiếng nói, nghe tiếng rằng á là ê, ê mày, ba của mày á có vợ bé rồi kìa. Ba của mày có vợ bé rồi kìa. Thì lúc đó hả là cái người con này giật mình thức dậy, xong rồi có kể lại cho thím nghe, nhưng mà thím trấn an con mình, thím nói rằng nó là không có đâu con, con nghe bậy bạ thôi, không có gì đâu, đừng suy nghĩ gì hết. Thì sau cái hả là cái tiếng nghe đó đó, là khoảng một tháng sau là chồng của thím này đã bỏ nhà đi, các bạn, bỏ nhà đi theo bồ nhí. Cho nên khi mà chồng bỏ nhà đi vậy á, là thím với lại con của thím á, là đã quyết định không ở trong nhà đó nữa. Mặc dầu vong đó không quậy gì hết, chỉ là do là thím buồn vì chồng của mình. Cho nên nó là cuối cùng á, là thím của bạn đã dọn về nhà mẹ đẻ rồi cho thuê lại căn nhà đó. Thì có một cái cô này cô làm tóc, làm massage rồi đó, là cổ thuê lại căn nhà này. Thì khi mà cổ thuê cũng bình thường, sau này cổ kể rằng đó là trong thời gian đầu làm ăn cũng bình thường, không thấy gì hết, mặc dầu người này người kia nói rằng trong nhà có vong nhưng mà cô này không thấy. Nhưng có một hôm á là cái lúc mà cổ đang ngủ á, tự nhiên cổ lại nghe cái tiếng nói rằng đó là ê mày dậy đi, dậy đi, cậu của mày bị tai nạn sắp chết rồi kìa, dậy đi, dậy đi. Thì lúc đó là cô mới bàng hoàng, cô giật mình thức dậy, xong rồi cô mới lo lắng quá, trời sao tự nhiên mình nghe gì kỳ vậy. Cho nên cô đợi cho tới sáng cô mới gọi về quê. Thì khi mà gọi về quê thì người ở dưới quê mới nói rằng cậu của cô cũng bị tai nạn vậy đó, là hả rất là nặng luôn, cho nên cô cũng về, các bạn, rồi cậu của cô cũng mất đi. Thì sau cái chuyện đó là cô mới biết rằng đó là trong nhà này có vong, nhưng mà thấy rằng đó là vong này không có quấy phá gì hết, cho nên cô cũng không có sợ. Mà cô kể rằng cứ mỗi lần mà ế khách vắng khách á là cô hay vái vậy lắm, cô nói rằng đó là ông ơi ông, kéo khách vô đi, kéo khách vô đi, con cúng cho. Thì hồi sau là có khách vô thì cô này cúng, các bạn, cứ hễ mỗi lần ế khách cái là cô này cứ vái là có khách. Thì đây là chuyện ngắn do một bạn đã gửi về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn thôi, các bạn nha. Và tiếp theo là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Chuyện hả là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là lúc đó là bạn vẫn chưa có sanh ra đời, thì mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó đó là ba với mẹ cưới nhau sớm vậy lắm. À, cái lúc mà ba mẹ cưới nhau là cũng còn trẻ tuổi, nhưng mà ở với nhau một thời gian vẫn không có con các bạn, cho tới năm 30 tuổi hơn mà ba mẹ cũng chưa có con. Thì thành ra là ba mẹ cũng cầu khấn rất là nhiều nha, nhưng mà vẫn không có. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là trong cái giấc mơ á là mẹ của bạn đã nhìn thấy, sao tự nhiên là do là nhà của bạn là ngay chỗ mé sông, nhà bạn dạng giống như là nhà sàn, cái chỗ này không phải là đất của nhà bạn đâu mà là mẹ của bạn thuê lại của bà hai của bạn nha. Thì khi mà mẹ đang ngủ gì đó, cái tự nhiên mẹ thấy có một đứa bé ở đâu từ ở trên trời rớt xuống các bạn, ở trên trời rớt xuống và rớt xuống ngay chỗ nóc nhà của ba mẹ đang ở đó, rồi xong rồi lăn lăn lăn tới cái máng sói, thì mẹ mới hú hồn, mẹ mới chạy ra. Mẹ chạy ra thì mẹ mới nhìn lên á, thì mẹ thấy rằng á là cái đứa bé được quấn trong một cái tấm vải màu xanh các bạn, rất là dễ thương. Cho nên á là mẹ mới kêu ba để ra để mà hả đem đứa bé xuống. Thì khi mà đem xuống rồi thì mẹ mới giật mình dậy. Mẹ giật mình dậy thì mẹ cũng có kể lại cho ba nghe, thì ba mới nói rằng có thể là do mẹ của bạn mong con quá cho nên mới hả là thấy như vậy. Nhưng sau khi mà cái giấc mơ đó xảy ra thì tầm khoảng nửa tháng sau là mẹ của bạn mang thai và sanh ra bạn. Thì đó là cái chuyện đầu tiên, là chuyện lạ ha. Tiếp theo là cái chuyện thứ hai, là lúc này là bạn đã được 2 tuổi rồi. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn ở ngay cái chỗ đó dạng nhà sàn, nhưng mà ngay ngay cái chỗ đó là ngã ba, cho nên đó là mẹ của bạn cũng có hả là buôn bán tạp hóa cũng rất là đông, mà mẹ của bạn tánh tình cũng hả là dễ thương cũng hiền nữa, cho nên đó là người ta cũng mua ủng hộ rất là nhiều. Thì mới nãy như Thi nói là cái chỗ nhà này á là nhà của bà hai mẹ thuê lại, mà cũng không có giống như là xa, nhà bà hai thì bên đây cái đất lớn dữ lắm, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà không hiểu sao á là cái lúc mà bạn được 2 tuổi á thì bà hai khó chịu, mặt nặng nhà mày nhẹ, xong rồi kêu mẹ là kiếm chỗ khác dọn đi đi, mà cũng không hiểu sao. Nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là do mẹ của bạn bán đắt quá, mà thường mấy người chủ nhà là hay cái tánh hay kỳ vậy đó các bạn, thấy bán đắt quá cái tự nhiên muốn cho người ta đi ganh tị với người ta, hoặc là muốn mở ra giống như người ta, các bạn có rất là nhiều trường hợp vậy. Rồi thì chuyện đó không có gì đi, thì bạn mới kể rằng là cái hôm đó là bạn được 2 tuổi, cái tầm khoảng 7 giờ tối ha, thì bạn bị kẹt tay vô trong cửa đó, thì cái tay của bạn nó sưng to lên, nó bầm lên, bạn khóc rất là dữ. Lúc đó mới 2 tuổi là khóc dữ lắm. Thì mẹ bạn mới thấy vậy á, thì mẹ của bạn mới lội ra ngay chỗ cái phía sau, tại vì nhà bà hai thì bên kia, mà phía sau nhà bà hai sau vườn á là có cái lá cây gì đó, thì mẹ mới tính rằng á là mẹ sẽ đi ra cái phía sau vườn đó để mà hái cái lá cây đó về giả ra rồi đắp lên trên cái ngón tay sưng cho bạn. Thì mẹ của bạn mới lội ra, mà do là lúc đó là nước nó lớn á các bạn, nước hả ngay chỗ đó là không phải là kế bên sông, cho nên nó là nước nó tràn lên á, thì mẹ phải xắn quần lên mẹ đi. Thì trong cái lúc mẹ rọi đèn pin mẹ đi á, đang kiếm cái lá đó, cái tự nhiên mẹ nghe một cái giọng nói, mà mẹ nói rằng cái giọng này á là nó không phải là giọng đàn ông, mà cũng không phải là giọng của đàn bà, mà cái giọng nó eo éo, nó rất là kỳ, mà mình nghe là mình có thể nổi da gà cục cục cục lên luôn á. Mẹ nói rằng cái giọng này hỏi rằng á là đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Mà cứ hỏi liên tục. Thì khi mà mẹ nghe trong cái lúc mẹ đang kiếm cái lá cây vậy, cái tự nhiên mẹ nghe vậy thì mẹ mới hỏi ai vậy ai vậy, nhưng mà không nghe tiếng trả lời. Cái mẹ cũng rọi đèn pin xung quanh, tại vì mẹ nghĩ rằng có thể là mẹ ra phía sau vườn nhà bà hai, thì người ở bên nhà của bà hai á là tưởng là ai cho nên mới hỏi vậy. Nhưng mà mẹ rọi thì không thấy ai cả, rồi cái tiếng đó cũng nín luôn. Cái mẹ cũng ủa sao kỳ vậy ta, cái mẹ lại tiếp tục hái hái hái, thấy được cái cây đó rồi thì hái hái hái. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị đi vô á là mẹ lại nghe tiếp tục tiếng hỏi nữa, là hả làm gì dạ, làm gì dạ, làm gì dạ, làm gì dạ, mà cứ hỏi liên tục như vậy. Mà mẹ nói cái giọng không phải như đàn ông mà cũng không phải như đàn bà, nó cứ eo éo, nó rất là khó chịu, nó làm cho mẹ nổi da gà cục cục. Mặc dầu mẹ của bạn cũng sợ ma nhiều á, mà mẹ nổi da gà cái mẹ lật đật mẹ đi vô luôn. Và khi mà đi vô á, bắt đầu cũng hàng nhai ấy đâm cái lá đó ra rồi đắp vô tay cho bạn cũng đỡ. Nhưng tới khi mà qua cái ngày hôm sau đó thì tầm 8 giờ tối, tự nhiên mẹ mẹ bạn khóc quá trời luôn. Bạn khóc mà tao nói bạn khóc ngặt nghẽo luôn, các bạn cứ khóc vậy đó. Thì mẹ thấy rằng đó là sao mà bạn khóc quá, mà dỗ hoài thì không có nín, mà nhà ngay chỗ là ngay mé sông mà nhà sàn mà thì ở dưới là có cái đò, rồi ba của bạn á là hay ở dưới cái đò đó dữ lắm. Thì mẹ mới thấy rằng đó là bạn khóc quá, cho nên đó là mẹ mới ẵm bạn đi ra ngoài hàng ba, tính rằng sẽ kêu ba của bạn. Nhưng khi mà vừa ẵm bạn vừa mở cửa ra thì từ cái chỗ hàng ba này mình nhìn qua là mình sẽ thấy nhà của bà hai tuốt bên kia. Thì cái lúc mà mẹ kể rằng nha, cái lúc mẹ vừa bước ra ngoài hàng ba đó đó thì nhìn tự nhiên á là mẹ thấy có nguyên một cái đốm lửa màu xanh mà nó bự như là cái khạp vậy đó các bạn, cái khạp á. Mà hả, mẹ nói rằng á, khi mà nhìn thấy cái đốm lửa đó là bạn nín khóc liền luôn, trong khi đang khóc ngặt nghẽo thì mẹ thấy nguyên cái đốm lửa màu xanh bự như nguyên một cái khạp vậy ha, mà nó từ ở trên nóc nhà của bà hai xong rồi á là nó cứ lăn lăn lăn lăn lăn lăn xuống, nó lăn xuống cái đường máng sói, cái bắt đầu nó rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất xong cái nó lại lăn ngược lên trở lại, nó lăn ngược lên trở lại cái mái nhà của bà hai các bạn, mà nó sáng rực nguyên một cái khu vực đó luôn. Do là hồi đó còn hả là hồi đó mà chưa có đèn á các bạn, chưa có đèn nhiều á, thành ra là nhờ cái đốm lửa sáng này á là nó sáng rực nguyên cái chỗ đó. Thì khi mà mẹ nhìn thấy rồi bạn cũng nhìn thấy nữa, mà bạn còn nhỏ, bạn mới 2 tuổi à, cái lúc mà thấy vậy cái bạn mới quay lại, bạn mới hỏi mẹ cái gì vậy mẹ, cái gì vậy mẹ, thì mẹ mới hoảng hồn, mẹ mới hả là vô nhà luôn, không đi kêu ba nữa mà vô nhà đóng cửa lại luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì kể lại cho ba nghe, rồi cũng kể lại cái chuyện mà mẹ nghe cái tiếng nói éo éo đó đó. Thì hả mẹ nói rằng hả không lẽ em thấy ma, em nghe tiếng ma. Thì ba mới nói rằng ui ma cỏ gì tầm này, làm gì có ma có cỏ, thôi không có đâu em ơi hả, nhiều khi em thấy lầm thôi, cái đốm lửa đó mà ba nói thấy lầm. Xong cái hả là mẹ mới nói rằng thôi em biết đâu, anh đừng có xuống hả là đò ngủ nữa, tối anh ngủ hả trên đây với hai mẹ con đi. Thì cho tới tối hôm đó là bắt đầu ba cũng lên ngủ, lúc đó ba ngủ rất là say, thì bạn lại tiếp tục bạn khóc các bạn, mà mặc dầu bạn khóc ngặt nghẽo như vậy mà ba cũng không nghe, mẹ phải dỗ rất là nhiều. Mà khi mà bạn khóc bạn cứ chỉ vô trong cái chỗ góc nhà, bạn cứ nói rằng đó là nó kìa, nó kìa, sợ nó quá, nó kìa, mà mới 2 tuổi mà nói vậy nha, nó kìa, sợ nó quá, nó kìa, sợ quá. Thì lúc này á là mẹ mới kêu anh dậy, dậy con khóc quá trời mà còn ngủ nữa. Bắt đầu ba cũng vậy, cái hả là ba mẹ mới nói với ba rằng á là anh coi nó nè, nó cứ chỉ vô trong góc nhà, nó nói nó kìa sợ quá, nó kìa sợ quá, em sợ quá anh ơi. Thì ba mới nói rằng á là mệt em quá, đã nói là không có ma cỏ gì rồi, nhiều khi do con nó hả là nó đau đớn cái chỗ nào đó nó khóc thì nó nói bậy thôi. Nhưng khi mà ba vừa nói một cái á, thì ở dưới, tại vì nhà này nhà sàn các bạn, thì ở dưới nước ở dưới á, là bạn nói nha, là mẹ bạn kể cái lúc đó tự nhiên nước ở dưới nó đùng đùng như là có cái gì mà đánh vô trong nước vậy đó, đến nỗi mà nước nó dâng lên thì nhà sàn á là làm bằng những cái miếng dán vậy nè, thì có những cái kẽ các bạn, nước đến nỗi mà nó dâng lên trên những cái kẽ đó luôn, mình thấy nước nó dâng lên trên những cái kẽ đó luôn. Thì ba của bạn mới thấy như vậy thì ba của bạn mới lấy đèn pin rọi nhìn xuống nước, thì cái lúc mà ba của bạn rọi xuống nước thì hoàn toàn nước ở dưới tĩnh lặng vô cùng các bạn, không hề có cái gì quẩy ở dưới mà đến nỗi nước mà nó dâng lên. Thì lúc này ba của bạn thấy lạ lắm, ủa rõ ràng mới nãy mình nghe cái tiếng đùng đùng rồi nước nó dâng lên mà nó dâng lên trên những cái kẽ dán như vậy. Thì khi mà ba của bạn vừa buông cái đèn pin ra không rọi nữa thì nước ở dưới lại tiếp tục quẩy đùng đùng đùng đùng tiếp, mà quẩy rất lớn các bạn, nước dâng lên dèo dèo dèo. Thì lúc này ba của bạn đã sợ và đã tin rồi các bạn, thì dỗ nhưng mà bạn vẫn không hết khóc, bạn khóc hả cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau mẹ mới ẵm bạn vô ngay chỗ nhà bà ngoại phải vô phía trong nữa. Thì khi mà vô thì bà ngoại mới nói rằng là đâu thử con ẵm nó vô nhà của ông hai, ông thầy hai tử coi. Thì khi mà hả mẹ của bạn ẵm vô nhà ông thầy hai này là đạo Phật nha, nhưng mà ổng hả là có vẻ bùa độ lỗ ban rất là hay. Thì khi mà đưa vô thì ông thầy hai mới cho bạn á là hai cọng chỉ, một cọng á là đeo ở cổ và một cọng đeo ở tay với lại hai lá bùa. Kêu mẹ của bạn á là đem về dán cửa trước một cái, cửa sau một cái các bạn. Thì khi mà về dán á thì không còn những cái hiện tượng xảy ra nữa và bạn cũng không có khóc nữa. Thì đây là hai cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong những câu chuyện ngắn của tập 806 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 807, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.